Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi đừng có đùa Hoa Văn, mặc dù ta là quỷ tốt không có quyền quản lý nhân loại tu sĩ. Nhưng liên quan đến nữ quỷ sự tình ta cũng sẽ không lưu tình, trên người ngươi có nữ quỷ khí tức, thật sự nếu không phóng xuất, cũng đừng trách ta động thủ. Nữ quỷ tu không chút khách khí ra lệnh, thậm chí trong tay cốt tiên lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút đối phương viễn siêu Nguyễn Phúc thực lực, mặc dù không phải hoàn toàn không có đánh, nhưng cũng không muốn tùy tiện gây thù hằn. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn là trước đem Tiểu Oản phóng xuất. Dù sao hắn cũng nghĩ biết nhiều hơn một chút liên quan tới quỷ giới bí mật. Tiểu Oản sau khi xuất hiện, nữ quỷ tu sửng sốt một lát. Sau một khắc lại kinh người làm ra một cái hành lễ động tác. Thuộc hạ tham gia nữ bạc đại nhân. Tiểu Oản ngơ ngác nhìn một màn này, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ mình, ngốc ngốc hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta à? Đương nhiên, nữ bạc đại nhân, gặp lại ngươi thật quá tốt rồi, ngươi mất tích lâu như vậy không có xuất hiện, bọn thuộc hạ đều tại bốn phía ngươi tìm kiếm tin tức. Tiểu Oản vẫn là không hiểu ra sao, trong đầu tự hồ có cái gì ký ức, chính là nghĩ không ra, càng nghĩ càng đau đầu. Ai? Đau quá, chủ nhân đầu của ta đau quá. Tiểu Oản vội vàng xin giúp đỡ Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, kia nữ quỷ tu ánh mắt ngơ ngẩn, sau đó là thường phẫn nộ. Lớn mật nhân tộc. Dám đem nữ bạc đại nhân bức thành quỷ bộc. Ta nhất định phải giết ngươi. Nữ quỷ tu nói xong, trực tiếp hướng Lâm Tể Trần hung hăng vung roi mà đến. Lâm Tể Trần mạo hiểm né tránh, vội nói, uy, ngươi có phải hay không sai lầm? Đó là cái hiểu lầm à. Hừ, còn muốn giảo biện, dám nô dịch chúng ta nữ bạc đại nhân, ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ quỷ tu nói xong, thế công mạnh hơn. Chương 696, Quỷ giới bí mật. Chương 694, Quỷ giới bí mật. Dừng tay. Không cho phép ngươi thương hại hắn. Tiểu Oản gặp nữ quỷ này tu muốn đối Lâm Tể Trần động thủ, đau đầu cảm giác biến mất, hóa thành đầy ngập địch ý, không chút do dự hướng nữ quỷ tu công tới. Tiểu Oản vẫn là sau khi đột phá lần thứ nhất động thủ, cái trán hoa hồng càng thêm yêu dị, con ngươi màu tím như ma như ảo, một loại bá đạo tà mị khí chất tự nhiên bộc lộ. Nữ quỷ tu gặp Tiểu Oản động thủ, lại có một loại xâm nhập huyết mạch e ngại, nhất thời căn bản không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể dừng tay. Tiểu Oản không chút nào không nể mặt mũi, vỗ tới một chưởng, nữ quỷ tu kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy mét. Mặc dù như thế, nàng cũng căn bản không dám có bất kỳ oán khí, chỉ có thể cúi đầu cung kính nói, nữ bạc đại nhân, ta là thuộc hạ của ngươi Ngu Ương, ngươi không nhớ sao? Tiểu Oản trước đó còn cảm thấy đối phương quen mặt thân thiết, nhưng ở đối phương đối Lâm Tể Trần động thủ về sau, thái độ của nàng triệt để trở nên lạnh lùng địch ý, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai. Dám đã thương phu quân ta, ta liền muốn mạng ngươi. Ngu Ương kinh hãi ngẩng đầu, run giọng nói, phu quân. Tiểu Oản ngửa ra ngửa tuyết trắng cái cổ, cao ngạo nói, không sai, ngươi có ý kiến gì không? Cái này, nữ bạc đại nhân, ngươi sao lại thế? Cùng nhân tộc kết làm phu thê. Ngu Ương cảm giác quan niệm sụp đổ, phải biết. Nữ bạc đại nhân trước kia thế nhưng là đáng giận nhất loại A, Tiểu Oản cau mày một cái, nói, ta mới không phải ngươi đại nhân, cũng không gọi cái gì nữ bạc, ta là Tiểu Oản, ngươi nhận lầm người. Ngu Ương ý thức được chủ tử của mình chỉ sợ sớm đã mất đi ký ức, muốn cứu trở về chủ tử, nhưng lại sợ tổn thương đến nàng. Hoang mang lo sợ phía dưới. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đại nhân, ta là sẽ không nhận lầm, ngươi chính là nữ bạc. Là ta nhóm hạng bạc nhất tộc nữ vương, ngươi bây giờ ký ức thiếu thốn, thuộc hạ chắc chắn nghĩ hết biện pháp khôi phục trí nhớ của ngươi, ngươi chờ, ta cái này trở về bẩm báo tướng thần đại nhân, hắn nhất định có biện pháp. Ngu Ương nói xong, nhìn về phía Lâm Tể Trần lúc, ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Ta sẽ về quỷ giới xin đem thần đại nhân xử lý chuyện này, như tra ra ngươi là uy bức lợi dụ hạ thúc đẩy nữ bạc đại nhân trở thành ngươi quỷ bộc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, nếu là trong khoảng thời gian này nữ bạc đại nhân tại bên cạnh ngươi nhận nửa điểm tổn thương cùng ủy khuất, cả nhà ngươi trên dưới, chắc chắn bị ta quỷ tộc đuổi tận giết tuyệt. Lâm Tể Trần đối mặt Ngu Ương uy hiếp, không có quá coi ra gì biểu môi, giết sạch cả nhà của ta. Ha ha, buồn cười quá. Ngu Ương cũng không cho Lâm Tể Trần cơ hội phản bác, nói xong quay người liền biến mất. Cứ việc không có uy hiếp, Nguyễn Phúc cũng bị bắt đi, nhưng Lâm Tể Trần lại càng thêm ưu tâm. Đối phương nói muốn đi tìm tướng thần, mặc dù hắn không biết, nhưng nghe thấy liền biết là cái nhân vật hung ác a. Nếu không đối phương cũng không có khả năng gọi đối phương đại nhân. Ngay tại Lâm Tể Trần đang lo thời điểm, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, bị hắn nhạy cảm bắt được. Lâm Tể Trần còn tưởng là Ngu Ương đi mà quay lại, Ngọc Sương kiếm tế ra, một kiếm chém tới. Nhưng mà, một cái hèn mọn thân ảnh kêu thảm một tiếng, bay ngược ra tới. Lâm Tể Trần liếc đi, không nghĩ tới là ngày hôm qua vị nữ quỷ chào hàng đại sư, Kim Bất Hoán. Tiền bối là ta a, xem ở chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc phân thượng, đừng giết ta, đừng giết ta. Kim Bất Hoán vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi dám cùng tung ta? Lâm Tể Trần âm thanh lạnh lùng nói. Kim Bất Hoán xấu hổ cực kỳ, hắn đúng là đi theo dõi Lâm Tể Trần, hắn một mực thèm nhỏ dãi tiểu oản tư sắc, muốn tìm cơ hội đoạt tới tay. Hắn từ hôm qua vẫn cùng sau lưng Lâm Tể Trần, nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng Nguyễn Phúc phát sinh mâu thuẫn, hắn mừng thầm, biết Nguyễn Phúc nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Tể Trần. Hắn liền chuẩn bị một mực theo ở phía sau, chờ song phương lưỡng bại câu thương nhìn có thể hay không nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần ra khỏi thành về sau, tốc độ phi hành viễn siêu hắn, hắn đuổi thật lâu. Nếu không phải Nguyễn Phúc cùng Ngu Ương chiến đấu đánh thật lâu, hắn đã sớm mất dấu. Nhưng mà ai biết vừa chạy tới, còn không biết tình huống như thế nào, liền bị Lâm Tể Trần phát hiện. Kim Bất Hoán cầu xin tha thứ thời điểm vẫn không quên nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh bừa bộn chiến trường, lại không có phát hiện Nguyễn Phúc thân ảnh, kết hợp với Lâm Tể Trần kia kinh khủng một kiếm. Hắn lúc này coi là Lâm Tể Trần đã đem Nguyễn Phúc xử lý, dọa đến là mặt như màu đất, run giống như run rẩy, hối hận mình không nên theo tới a. Lúc đầu hắn cảm thấy Lâm Tể Trần mặc dù là cụ linh cảnh, nhưng mình dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, bị phát hiện đánh không lại chạy chính là. Không nghĩ tới người ta ngay cả nguyên anh cảnh quỷ vương đều làm thịt, lão thiên ngỗng, mình là theo dõi một cái dạng gì biến thái a. Kim Bất Hoán không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Tể Trần cũng không có dự định buông tha hắn, vốn là tâm phiền hắn, liên tục bị Kim Bất Hoán quấy rối, hắn đã động sát tâm. Ngươi lần lượt khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, xem ra xác thực nghĩ mệnh quá dài, ta trực tiếp đưa ngươi đi quỷ giới đưa tin tốt. Lâm Tể Trần dứt lời liền muốn động thủ. Kim Bất Hoán đều muốn sợ tè ra quần. Tranh thủ thời gian hô, tiền bối, tại hạ nguyện ý giao ra tất cả tích xúc bao quát tất cả nữ quỷ bộc. Đổi ta một cái mạng chó. Lâm Tể Trần châm chọc nói, ta giết ngươi, những vật này như thường là của ta. Kim Bất Hoán cái khó ló cái khôn, liên thanh nói bổ sung, ta còn có thể nói cho tiền bối quỷ giới lối vào cùng tiến vào quỷ giới biện pháp. Ồ! Lâm Tể Trần như thế tới điểm hứng thú. Chỉ cần tiền bối đáp ứng tha ta một mạng, ta định nói rõ sự thật, nếu không loại trừ ta, ta tin tưởng thiên hạ này không có mấy người biết biện pháp. Coi như biết quỷ giới cửa vào, cũng vô pháp tiến vào quỷ giới. Kim Bất Hoán lời thề song sắc nói, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Tể Trần cười lạnh. Không dám không dám, tiểu nhân sao dám uy hiếp tiền bối, chỉ là mạng chó một đầu, muốn kéo dài hơi tàn, sống lâu chút thời gian thôi, cầu tiền bối thành toàn. Tốt, ta đáp ứng. Lâm Tể Trần cũng lười giết loại người này, dứt khoát đáp ứng. Tiểu nhân tin tưởng tiền bối dạng này kiếm tu quân tử, sẽ không nuốt lời, ta cái này nói rõ sự thật, quỷ giới cửa vào ngay tại. Kim Bất Hoán thành thành thật thật đem bí mật nói ra, một điểm không dám tàn tư. Lâm Tể Trần sau khi nghe xong lại thừa cơ hỏi thăm Kim Bất Hoán liên quan tới quỷ giới tin tức. Cũng nghe ngóng tướng thần tin tức. Kim Bất Hoán vì bảo mệnh, kia là biết gì nói nấy, một năm một mười cho Lâm Tể Trần giải hoặc. Hắn nhưng là lâu dài trà trộn phong đô nhân vật, còn đi qua quỷ giới, đối quỷ giới hiểu rõ cũng không ít. Tại hắn tự thuật dưới, Lâm Tể Trần cũng hơi hiểu rõ xuống quỷ giới đại khái kết cấu. Tương truyền, Bát Hoang Đại Lục là từ hỗn độn hình thành, đại lục ở bên trên sinh vật nói chung có thể chia làm nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc cùng thú tộc. Bốn tộc phân lập, có được riêng phần mình khác biệt hệ thống tu luyện, hoàn cảnh cùng văn hóa. Đương nhiên, thêm vào, Truyền thuyết còn có cao hơn tiên tộc cùng ma tộc, chỉ là con kia tồn tại ở trong truyền thuyết, không biết thực hư. Lúc trước quỷ tộc tại vài ngàn năm trước vẫn luôn là bốn trong tộc nhược tiểu nhất, dễ dàng nhất bị sơ sót nhất tộc, ngay cả thú tộc đều tại bọn hắn phía trên. Nhưng mà cục diện này tại ngàn năm trước bị một cái quỷ giới hoành không xuất thế quỷ tu chỗ đánh vỡ, đó chính là tên là Hoàng Tuyền, cũng là hậu thế tôn xưng Hoàng Tuyền Đại Đế. Chương 697, hơn 5 vạn cái trứng sủng vật. Chương 695, hơn 5 vạn cái trứng sủng vật. Lúc đó quỷ giới trật tự hỗn loạn, quỷ tu tự giết lẫn nhau, tự thành một mạch, nhau nhau tự lập làm vương là đế, vô pháp vô thiên. Hoàng Tuyền Đại Đế mắt thấy quỷ giới rối loạn, tự cam đọa lạc, trong ngoài gây thù hằn. Hắn giận từ tâm lên, liền bằng vào sức một mình, đánh bại một đám quỷ giới cường giả, nhất thống quỷ giới. Tiếp lấy hắn định ra quy củ, ban bố quỷ giới luật pháp, yêu cầu tất cả quỷ tu nghe theo hiệu lệnh. Có Hoàng Tuyền Đại Đế tồn tại, quỷ tộc từ đó rực rỡ hẳn lên. Quỷ tộc thực lực phi tốc tăng lên, tại bốn trong tộc thoát khỏi ở cuối xe xếp hạng. Đỉnh phong thời kỳ thậm chí lực áp cái khác tam giới phía trên, độc chiếm vị trí đầu. Nhưng mà loại tình huống này tại ngàn năm trước liền không còn tồn tại, bởi vì Hoàng Tuyền Đại Đế phi thăng thất bại, tuổi thọ đã hết. Hồn về U Minh. Quỷ giới mất đi vị này chí tôn kẻ thống trị, địa vị lập tức rơi xuống thần đàn, lại thêm một mực bị Hoàng Tuyền Đại Đế lấn ép một đám quỷ tộc cường giả thừa cơ bạo khởi, muốn thay vào đó. Quỷ giới lại một lần lâm vào vĩnh viễn tranh đấu. Mắt thấy nguyên bản cục diện thật tốt lại muốn lật úp. Cũng may Hoàng Tuyền Đại Đế sớm có đoán trước. Tại trước khi chết, hắn đem tự thân sở hữu thần thông phép thuật phân biệt truyền thụ cho bốn vị tín nhiệm nhất thủ hạ. Theo thứ tự là Tương Thần, Hậu Khanh, Doanh Câu. Ba người này là Hoàng Tuyền Đại Đế đắc lực nhất cũng là trung thành nhất thủ hạ, vì Hoàng Tuyền Đại Đế lập xuống qua công lao hiển hách. Ba người bọn hắn thay thế Hoàng Tuyền Đại Đế, phân biệt quản lý quỷ giới, trấn áp đạo chích. Trừ cái đó ra, Hoàng Tuyền Đại Đế còn có cái nữ nhi, tên là Nữ Bạc, chưởng quản Hạng Bạc nhất tộc. Hạng Bạc tại quỷ giới thuộc về người chấp pháp. Tương đương với thế gian triều đình. Chuyên môn chưởng quản quỷ giới pháp luật, giữ gìn quỷ giới trật tự. Nữ Bạc không chỉ là Hạng Bạc lãnh tụ, càng là Hoàng Tuyền Đại Đế nữ nhi, cũng là có hy vọng nhất kế thừa quỷ giới chi chủ vị trí người. Đang trả lời xong Lâm Tể Trận vấn đề, lại đem mình tất cả thân gia nộp lên về sau. Kim Bất Hoán có thể lưu lại một cái mạng, xám xịt chạy. Lâm Tể Trận lưu tại nguyên địa, không tâm tư đi quản Kim Bất Hoán. Hắn không khỏi nhìn về phía chính hết sức chuyên chú đùa bỡn hắn tay áo Tiểu Oản. Nàng tựa hồ căn bản đối quỷ giới sự tình không có hứng thú. Cũng căn bản nghe không hiểu. Lâm Tể Trần lại cảm giác có chút kỳ huyễn, kiếp trước Lâm Tể Trần cùng nàng cũng có vài lần duyên phận. Hắn chỉ biết là đối phương là Hạng Bạc nhất tộc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Oản không chỉ là Hạng Bạc, càng là Hạng Bạc thủ lĩnh, hơn nữa còn là Hoàng Tuyền Đại Đế nữ nhi. Lần này tốt. Triệt để đem quỷ giới đại lão toàn bộ đắc tội. Tiểu Oản, ngươi thật không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Lâm Tể Trần thăm dò tính hỏi. Tiểu Oản con mắt màu tím nháy nháy, môi đỏ hơi quyết nói, không nhớ rõ, tưởng tượng Tiểu Oản đầu liền đau nhức. Tiểu Oản mới không muốn suy nghĩ, Lâm Tể Trần cười khổ, hắn hiện tại ngoại trừ lo lắng quỷ giới người truy sát mình, còn phải lo lắng Tiểu Oản vạn nhất khôi phục ký ức, có thể hay không không nhận hắn cái chủ nhân này. Thậm chí đến vừa ra phệ chủ tiết mục. Tiểu Oản, ngươi về sau vạn nhất ký ức khôi phục, nhưng không cho động thủ với ta nha. Lâm Tể Trần mang theo lo lắng nói. Tiểu Oản lập tức khoát tay nói, Tiểu Oản làm sao lại tổn thương chủ nhân đâu. Mãi mãi cũng sẽ không, Tiểu Oản muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ, dù sao hắn đã cùng Tiểu Oản ký kết quỷ bộc khế ước. Tiểu Oản như thế nào lại thương tổn tới mình đâu? Kia phải gánh vác lo cũng chỉ có quỷ giới. Nghe Kim Bất Hoán miêu tả, Tương Thần, Doanh Câu cùng Hậu Khanh cái này ba cái quỷ tu, xem như quỷ giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn thực lực đều đã đạt tới vũ hóa cảnh. Bọn hắn nếu là có người đối với mình động thủ, Lâm Tể Trần cảm giác mình có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, quỷ giới thật tìm đến phiền phức. Hắn Lâm Tể Trần cũng không phải ăn chay, có bảo bối sư phụ chỗ dựa đâu. Coi như bọn hắn đều là vũ hóa cảnh cũng không sao. Bởi vì vũ hóa cường giả, cũng có khoảng cách. Cơ Hồng Nhạc như thường là vũ hóa cảnh cường giả, lại không tiếp nổi bảo bối sư phụ ba kiếm. Đây chính là Bát Hoang đệ nhất cường giả thực lực, tấu là cây A có lực lượng. Trở lại Phượng Khúc Thành, hai ngày thời gian đi qua. Vừa về thành, Lâm Tể Trần liền thu được Hồ Huy tin tức, hẹn hắn tại cửa hàng thú cưng cửa gặp mặt. Hai người gặp lại lúc, Hồ Huy sớm đã không còn là lúc trước cái kia một thân phàm phẩm trang bị kết tinh cảnh thái điểu. Hắn hôm nay chẳng những đột phá kim đan, mà lại toàn thân đều đổi lại huyền phẩm trang bị. Thậm chí có một kiện trang bị vẫn là địa phẩm. Huyền phẩm trang bị đều là chính Hồ Huy mua, món kia địa phẩm trang bị ngược lại là Hải Như Hoa tặng. Có trò chơi hệ thống hạn chế, coi như muốn ăn cơm chùa cũng phải từ từ sẽ đến. Mà hấp dẫn nhất Lâm Tể Trần chú ý vẫn là Hồ Huy trên bờ vai con kia ngân hoàng thiên chuẩn, đó mới là đáng giá nhất. Súng hơi đổi pháo Hồ Huy mặt mày hớn hở, chính là nhìn có chút mỏi mệt hư thái. Không có cách, ba ngày này nhưng cho hắn mệt đến ngất ngư. Dù sao tân hôn yến ngươi, Hải Như Hoa lại là lần thứ nhất thể nghiệm tình yêu tư vị, đó là đương nhiên là cuốn lấy Hồ Huy không thả. Ba ngày này Hồ Huy mỗi đêm đều phải vất vả nỗ lực, lượng công việc có chút lớn. Cũng may Hải Như Hoa cũng đau lòng hắn, không tiếp tục yêu cầu, hôm nay liền đem hắn phóng xuất. Trần ca, là ta nương tự phái ta tới, đem sủng vật lấy tới. Hồ Huy nói đem tất cả mang tới sủng vật hết thảy giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần liếc nhìn lại khoảng chừng hơn 5 vạn cái trứng sủng vật. To to nhỏ nhỏ, rực rỡ muôn màu. Bày đầy toàn bộ cửa hàng. Trong tiệm tất cả nhân viên đều sợ ngây người. Lâm Tể Trần cũng là hô hấp gia tốc, lập tức xem xét. Những này trứng sủng vật. Từ trúc cơ đến cụ linh cảnh, từ phi cầm đến tẩu thú, cái gì cần có đều có. Rất nhiều cũng đều là Lâm Tể Trần trong tiệm chưa hề bán qua chủng loại. Chủng loại nhiều, số lượng chi cự, vượt quá Lâm Tể Trần dự kiến. 10 cái nam cung nguyên linh thú viên cộng lại chưa hẳn có thế một chút xuất ra nhiều như vậy trứng sủng vật. Thậm chí cuối cùng còn có 3 con nguyên anh cảnh trứng sủng vật. Lâm Tể Trần sau khi xem xong cũng không khỏi cảm khái, không hổ là ngự thú tông A, tại sủng vật phương diện này, không ai bằng. Lâm Tể Trần tự do sủng vật điếm đã là bát hoang lớn nhất người chơi cửa hàng thú cưng. Sủng vật nơi phát ra chủ yếu đến từ thiên diễn kiếm tông linh thú viên, cùng yêu thú xâm lâm. Nhưng là hai cái này cộng lại đều xa xa không sánh bằng Hồ Huy một lần mang tới lượng. Hiện tại Bát Hoang sủng vật ăn ngon rất, rất nhiều người chơi đều lấy có được sủng vật làm vinh. Sủng vật chẳng những có thể trợ giúp chiến đấu, mà lại mang đi ra ngoài còn phong cách, có chỉ lợi hại điểm sủng vật người chơi, vẫy mùi đều rất đơn giản. Rất nhiều mùi tử đều rất tình nguyện có sủng vật người chơi nam mang theo chơi đùa. Thậm chí có chút không có gì tiết tháo người chơi nữ công khai tại diễn đàn biểu thị ai có thể đưa nàng một con tốt một chút sủng vật. Liên phục thị đối phương một đêm thậm chí mấy cái ban đêm. Sủng vật thị trường là cái hang không đáy, trước mắt toàn bộ server sủng vật tỷ lệ phổ cập cũng chưa tới 5%, cùng không đủ cầu. Rất nhiều người chơi có tiền cũng mua không được, bởi vì các lớn cửa hàng thú cưng sủng vật cũng là vô cùng hút hàng, vừa lên hàng liền cơ bản không có. Bao quát Lâm Tể Trần tự do sủng vật điếm, cũng là vì lưu lại lưu lượng khách, mỗi ngày đều đến hạn mua mới được. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Hồ Huy vẫn không quên bồi thêm một câu, Trần ca, đây là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn có 4 top. Nương tử của ta để cho ta cách mỗi nửa tháng đưa một lần, để tránh lượng quá nhiều giá cả hạ xuống. Lâm Tể Trần. Chương 698, tại đại khí thô ngự thú tông. Chương 696, tại đại khí thô ngự thú tông. Cái gì gọi là tại đại khí thô? Đây chính là. Lâm Tể Trần đều bị Hồ Huy gia hỏa này khí phách cho kinh đến. Hơn 5 vạn con sủng vật, chỉ là nhóm đầu tiên. Nam cung nguyên linh thú viên mỗi tháng chỉ có thể đưa tới 5.000 không đến sủng vật. Mà ngự thú tông nửa tháng liền có thể có hơn 5 vạn con sủng vật. Có thể nghĩ thực lực của hai bên hùng hậu trình độ. Lâm Tể Trần nghĩ đến Nam Cung Nguyên cái này tiểu lão đầu còn một mực đối ngự thú tông không phục, tuyên bố mình linh thú viên so với đối phương mạnh. Liền không nhịn được muốn cười. Đoán chừng nếu là biết ngự thú tông nội tình, mặt có thể hay không đỏ. Trần ca, có phải hay không nhiều lắm? Có thể hay không bán không xong à? Hồ Huy không hiểu nhiều hành tình, còn có chút lo lắng xin ý không được. Lâm Tể Trần cười, nói thật với ngươi, nếu như không cân nhắc cửa hàng Trường Kỳ Vận Doanh Nhân Tố, cái này hơn 5 vạn con sủng vật, một ngày liền có thể toàn bán sạch. Dạng này ta an tâm ha ha. Hồ Huy vui. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẽ nói. Lâm Tể Trần phân phó nhân viên cửa hàng đem những này trứng sủng vật đều lấy đi, ấn đại lượng tiến hành lên khung bán. Đúng rồi, Hồ Tiên Sinh. Không cần gọi ta Hồ Tiên Sinh, quá sinh phân, Trần ca gọi ta Tiểu Hồ liền tốt. Hồ Huy cười hắc hắc nói. Mặc dù hắn hiện tại đi bên trên thành công con đường, nhưng cũng chưa quên đây hết thảy là ai mang cho hắn. Mà lại Lâm Tể Trần ở trong game như thế thành công, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là đầu óc buôn bán, đều để Hồ Huy cái này tuổi trẻ tiểu tử bội phục vạn phần. Luận sùng bái, không thể so với Đường Phi kém bao nhiêu. Tốt à, Tiểu Hồ, Hải trưởng lão có nói qua nhóm này trứng sủng vật muốn bao nhiêu linh thạch sao? Có. Hồ Huy gật đầu nói, hết thảy 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Dễ dàng như vậy. Lâm Tể Trần khẽ giật mình. 1.000 vạn nghe rất nhiều, kỳ thật căn bản không nhiều, nơi này hơn 5 vạn con trứng sủng vật, ấn đồng đều giá cũng mới 200 khối linh thạch một con. Dựa theo hiện tại sủng vật giá thị trường, luyện khí cảnh sủng vật tại 1-200 tả hữu. Trúc cơ cảnh có thể bán 500 linh thạch tả hữu, kết tinh cảnh mấy ngàn, kim đan cảnh mấy vạn, cụ linh cảnh cùng nguyên anh cảnh thì càng đừng nói nữa. Mà hắn vừa mới đại khái quét mắt một lần những này trứng sủng vật, luyện khí cảnh trứng sủng vật chỉ chiếm 2 thành không đến. Có 4 thành đều là trúc cơ cảnh, 2 thành kết tinh cảnh, còn lại 2 thành là kim đan trở lên. Nếu như toàn bộ theo giá thị trường bán đi, tối thiểu có thể bán 2.000 vạn khối linh thạch. Đây cũng quá tiện nghi, đơn giản cùng tặng không, hắn đổi tay một bán chính là tăng gấp bội lợi nhuận a. Hồ Huy lại nói Hải trưởng lão chỉ lấy 1.000 vạn. Ném đi cùng Hồ Huy chia đôi, Lâm Tể Trần cũng có thể chỉ toàn kiếm 500 vạn, đây vẫn chỉ là nửa tháng lượng. Nói cách khác tiếp xuống cái này 2-3 tháng, hắn tự do sủng vật điếm mỗi tháng có thể thêm ra 1.000 vạn lãi ròng. Dù là Lâm Tể Trần cái này đã kiếm thói quen người đều có chút ít hưng phấn. Ngự thú tông không hổ là có thể nhất kiếm tiền tông môn, liền cái này tốc độ kiếm tiền, cái khác tông môn thật sự là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. May mắn pha được Hải Như Hoa chính là Hồ Huy mà không phải Vương Cảnh Hạo, cũng may mắn Hồ Huy chỉ là người bình thường. Đổi khác thương nhân, làm sao có thể cùng hắn chia, mình lấy tiền khai gia cửa hàng không phải mình thuần kiếm sao? Làm gì còn muốn cùng hắn phân một nửa lợi nhuận. Đồng thời Lâm Tể Trần cũng có chút lo lắng, chờ Hồ Huy có tài chính về sau, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ mua một cái cửa hàng xuống tới sau đó đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Tự mình một người kiếm. Muốn thật sự là dạng này, Lâm Tể Trần thật đúng là không có biện pháp nào. Dù sao người ta lưng tựa Ngự Thú Tông, tùy tiện tại Hải Như Hoa bên tai hóng hóng gió là được rồi. Lâm Tể Trần đã đang suy nghĩ có phải hay không lại đem chia giảm xuống một điểm, mình cầm cái 3 thành là được. Hồ Huy tự hồ nhìn ra Lâm Tể Trần tâm tư, dù sao tại xã hội sờ soạn lần mò lâu như vậy, nhìn sắc mặt người vẫn là thuần thục. Hắn nghiêm mặt nói, Trần ca ngươi yên tâm, con người của ta không có đọc bao nhiêu sách, vì phụ mẫu sớm bỏ học làm công, văn hóa không nhiều, nhưng là cha mẹ ta từ nhỏ dạy ta một cái đạo lý. Đó chính là có ơn tất báo. Chia đôi chính là chia đôi, ta tuyệt đối sẽ không nhiều muốn một phần, chỉ cần Trần ca coi ta là bằng hữu, về sau có chuyện gì chiếu cố tẩy một chút ta là được. Lâm Tể Trần nghe xong chăm chú gật đầu, được, ngươi người bạn này ta giao định. Hắn lại ngược lại khuyên nhủ, nhưng là cái này chi phí có phải hay không quá thấp một chút, Hải trưởng lão không có áp lực sao? Cười nói ra, nương tử của ta nói, là ta cùng ngươi làm ăn, nàng cái này đã đầy đủ ứng phó tông môn. Chính nàng cũng không cần thiết kiếm, có ta là được rồi. Lâm Tể Trần nghe xong minh bạch. Hải Như Hoa đây là hao tông môn lông dê tiếp tế chồng nàng A, chi phí càng thấp, Hồ Huy chia tự nhiên cũng càng nhiều. Không có vấn đề, vậy liền 1.000 vạn, bất quá ta tạm thời không bỏ ra nổi đến, có thể chờ tiêu thụ xong ngươi lần sau đến, chia cùng chi phí cùng nhau trả cho ngươi. Lâm Tể Trần ngượng ngùng nói. Coi như hắn hiện tại một đống cửa hàng, cũng vô pháp một chút xuất ra 1.000 vạn linh thạch. Dù sao tất cả cửa hàng chi phí rất cao, mua vật liệu, thuê nhân viên phí tổn cùng thượng vàng hạ cám tiêu xài. Trước đó không lâu hắn lại mới mở nhiều như vậy chi nhánh cùng tiệm mới. Hiện tại trên tay xác thực không quá giàu có. Hồ Huy nghe xong sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, thực sự không đi được thời điểm chỉ cần trước cho ta chi phí là được, chia có thể trì hoãn. Lâm Tể Trần cười nói, này cũng không cần, chỉ cần bán đi liền nhất định có thể duy nhất một lần trả nợ, đoán chừng không bao lâu nữa, ngươi liền có thể leo lên trong trò chơi phú hào bảng. Hồ Huy ước mơ cười to, lại lắc đầu biểu thị nói, ta mới không muốn đương trong trò chơi phú hào, chờ linh thạch vừa đến sổ sách, ta liền hối đoái thành tiền, cầm đi mua phòng đầu tư. Nghe nói mua nhà vĩnh viễn không lỗ. Lâm Tể Trần nghe vậy do dự một chút, nói, cá nhân ta đề nghị ngươi trước đừng hối đoái linh thạch, chí ít đừng đều đổi. Vì cái gì? Không phải nói linh thạch tỷ suất hối đoái một mực tại ngã sao? Hồ Huy khó hiểu nói. Lâm Tể Trần cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích, cũng không thể nói tiếp qua mấy năm trò chơi liền sẽ dung nhập hiện thực, thế giới hiện thực bên trong mặt đất đem không đáng một đồng a. Sở dĩ hiện thực mặt đất sẽ giảm lớn, là bởi vì hai thế giới dung hợp về sau, dung hợp thế giới diện tích lớn đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không lo không có đóng phòng. Mà lại thế giới hiện thực bên trong thành thị đều là yêu ma quỷ quái thích nhất công kích địa phương, cách tông môn lại xa, nguy hiểm hệ số cực cao. Kiếp trước thế giới dung hợp về sau, rất nhiều thành thị đều bị tiêu diệt, rất nhiều tiểu thành thị một đêm biến thành phế tích, thậm chí ngay cả thành thị cấp 1 đều có bị đoàn diệt. Cho nên mọi người vì mạng sống đều sẽ lựa chọn đem đến chính đạo tông môn phụ cận, tìm kiếm che chở cùng hợp tác. Lúc đó thực thành thị bên trong mặt đất, còn có thể đáng tiền a. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là thế giới hiện thực thổ địa. Linh khí mỏng manh, cùng bát hoang thế giới bên trong địa vực không so được. Vô số người chơi vì tăng thực lực lên, cũng đều sẽ lựa chọn di chuyển rời đi. Có mưu tính sâu xa phú hào gia đình sẽ cân nhắc tương lai con cái tư chất, quả quyết dọn nhà rút vốn. Dù sao đời sau không có cách nào dựa vào trò chơi tu tiên, vậy cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn tu luyện, một cái tốt địa phương hoặc là tông môn chính là tốt nhất chỗ. Rất nhiều hiện thực phú hào thậm chí không tiếc tán gia bại sản, chỉ cầu cho mình con cái một cái bái nhập tông môn bái nhập danh sư thủ hạ cơ hội. Đây chính là tương lai thế giới xu thế. Chương 699, lợi ích khóa lại. Chương 697, lợi ích khóa lại. Tương lai thế giới mới, không đáng giá tiền nhất chính là hiện thực sản nghiệp. Lâm Tể Trần đã cầm Hồ Huy làm bằng hữu, tự nhiên cũng không muốn nhìn hắn thật vất vả tiền kiếm được trở nên không đáng một đồng. Ta cảm thấy cái trò chơi này tiền cảnh rất rộng, linh thạch là cái trò chơi này duy nhất đồng tiền mạnh, ngươi nghĩ đầu tư, ta đề nghị chẳng bằng đầu tư trong trò chơi địa sản. Cái này đồng dạng là kiếm bộn không lỗ mua bán, mà lại ngươi còn có thể dùng càng nhiều sản nghiệp. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ chỉ có thể cho ra một cái tương đối đúng trọng tâm đề nghị. Hắn đương nhiên hy vọng đối phương nghe lọt, nghe không vào hắn cũng không có biện pháp. Hồ Huy lại cười khổ nói, Trần ca, ta cũng nghĩ qua ở trong game mua sản nghiệp, nhưng trò chơi sản nghiệp muốn danh vọng, chỉ có linh thạch cũng không được a. Cái này có thể đi mua sắm danh vọng quyền sử dụng. Lâm Tể Trần giải thích nói. Hồ Huy lắc đầu, nói, ta cũng nghe ngóng, có danh vọng người chơi sớm đã bị các đại công hội thu mua, căn bản không tới phiên chúng ta những này người chơi tự do, mà lại trong trò chơi rất nhiều thành trì mặt đất đều đã bị cướp hết, muốn mua còn phải chờ các đại thành trì lúc nào sẽ thả ra đám tiếp theo mặt đất mới được. Lâm Tể Trần ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn không chút đi tìm hiểu một chuyến này, ngược lại là thật không biết bên trong hành tình. Hiện tại các đại thành trì tiêu thụ mặt đất, cơ bản đều bị cướp hết. Từ khi trò chơi đổi mới chính ma đại chiến về sau, đánh giết ma đạo tu sĩ liền có thể gia tăng danh vọng. Rất nhiều công hội thành lập trảm ma đại đội, tốn hao giá tiền rất lớn đi soát danh vọng giá trị trải qua thời gian dài cố gắng, bọn hắn gom góp đại lượng danh vọng, cuối cùng có thể mua sắm hoàng kim cửa hàng cùng cỡ lớn mặt đất. Hiện tại các đại chủ thành bao quát một chút nổi danh thành trì hoàng kim cửa hàng cơ bản đều bị cướp mua không còn. Còn tốt Lâm Tể Trần xuất thủ sớm, nếu là hắn chậm một chút nữa, đoán chừng danh vọng đều phải nện ở trong tay chính mình. Cho nên Lâm Tể Trần cũng là may mắn mình là người trùng sinh, không phải đang chơi thương nghiệp lĩnh vực bên trên, hắn căn bản cũng không phải là những cái kia già nhà tư bản nhóm đối thủ, đều mẹ nó quá tặc, ta đây cũng không quá biết thanh thanh sở sở, bất quá vẫn là có cái biện pháp. Lâm Tể Trần nói. Trần ca hữu chiêu. Mau nói cho ta biết. Hồ Huy vui mừng, hỏi vội. Lâm Tể Trần cười nói, kỳ thật cũng có thể dạng này, trong tay của ta còn có mấy nhà cửa hàng nhàn rỗi. Đều là hoàng kim cửa hàng, ngươi có thể lựa chọn lấy gia nhập liên minh nhập cổ phần phương thức, mua xuống ta cửa hàng một nửa cổ phần, coi như là ta hai hiệp băng mở. Hồ Huy nghe vậy mười phần ý động, nhưng lại không tiện ý tứ nói, cái này không tốt lắm đâu, những cửa hàng này quá quý hiếm, Trần ca ngươi căn bản không cần thiết cùng ta hợp tác. Lâm Tể Trần lại nói, sủng vật cũng giống vậy quý hiếm, ngươi không như thường cùng ta hợp tác. Nếu là bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy, lại nói ta cũng không phải tặng cho ngươi, liền lấy giá thị trường bán ngươi, về sau cửa hàng này vô luận làm cái gì sinh ý. Lợi nhuận ta hai chia 5 năm. Hồ Huy lập tức cảm động đến rối tinh rối mù, cũng liền đồng ý, Lâm Tể Trần tại chỗ cùng đối phương định ra một thì hợp đồng, đem một gian hoàng kim cửa hàng cổ quyền phân cho Hồ Huy một nửa, mà Hồ Huy cần nỗ lực 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch có thể mua được nửa cái hoàng kim cửa hàng, cái này tại hiện tại trên thị trường đơn giản không nên quá giá rẻ. Phải biết hiện tại một nhà cấp trung cửa hàng đều có thể xào đến mấy ngàn vạn linh thạch. Lâm Tể Trần cũng là sợ Hồ Huy cảm thấy quá đắc đảm đương không nổi, liền đánh gãy xương bán cho hắn. Sở dĩ làm như thế, cũng là nghĩ đem Hồ Huy triệt để cột vào phía bên mình. Cứ như vậy, có hoàng kim cửa hàng cổ quyền tại, hai người hợp tác sẽ càng thêm mật thiết. Bất quá này 1.000 vạn linh thạch Hồ Huy bây giờ căn bản giao không ra, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là rất trượng nghĩa để hắn không cần phải gấp gáp, thiếu chờ cửa hàng gây dựng lợi nhuận chậm rãi từ bên trong chụp đều được. Hồ Huy tại một trận cảm tạ về sau, mới cáo từ rời đi, trước khi đi, Lâm Tể Trần còn 10 phần tri kỷ từ thần bảo dược phô cầm điểm thuốc tráng dương đưa cho hắn. Hồ Huy cảm giác thuốc này quả thực là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Bảo bối cất kỹ, mừng khắp khởi về Ngự Thú Tông đi làm người ở rể. Lâm Tể Trần căn dặn cửa hàng thú cưng trưởng quỷ hảo hảo đem hơn 5 vạn mai trứng sủng vật phân phối xong tiêu thụ phương thức, mặt khác làm tốt công việc quảng cáo. Chính hắn cũng tại toàn bộ server vội vàng soát loa đánh quảng cáo. Hết thảy giải quyết về sau, đã là chạng vạng tối. Nghĩ đến ngày mai muốn đi phong nguyên bí cảnh không biết muốn đợi bao lâu, Lâm Tể Trần liền lựa chọn hạ tuyến nghỉ ngơi. Đi ra phòng ngủ, vừa vặn Cố Thu Tuyết cùng Hình Lễ Giao tại phòng bếp làm cơm tối, hai người tương hỗ phối hợp. Hết sức ăn ý, nghe được mùi thơm Lâm Tể Trần, bụng một chút liền bất tranh khí vang lên. À! Tiểu Trần, lần này sớm như vậy từ trong trò chơi ra ngoài rồi. Cố Thu Tuyết gặp Lâm Tể Trần ra vui mừng, lúc này để ngay tại cắt thịt Tiểu Giao nhiều cắt một điểm. Hình Lễ Giao cũng là lễ phép lấy kêu một tiếng Lâm ca ca tốt. Sau đó tranh thủ thời gian lại nhiều cầm một khối thịt bò cắt. Hai người lúc đầu không chuẩn bị Lâm Tể Trần kia một phần, còn tốt tới sớm, không phải đoán chừng đều không đủ ăn. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười nói, ngày mai có cái nhiệm vụ đặc thù muốn đi, đoán chừng muốn đợi mấy ngày. Cho nên ra nghỉ ngơi một đêm, cũng thuận tiện đến nói cho các ngươi biết một tiếng, ngày mai không có việc gì liền cùng đi chứ. Phong nguyên bí cảnh là Bát Hoang bản thân liền có bí cảnh, nguy hiểm là nguy hiểm. Nhưng tương tự bên trong đồ tốt cũng rất nhiều. Thừa dịp khó được, Lâm Tể Trần cứ gọi bên trên tất cả mọi người. Dù sao coi như không có mò được cái gì cũng không cần gấp, tối thiểu thử qua, cùng lắm thì chính là vừa chết, rơi điểm kinh nghiệm cùng trang bị thôi. Hắn cái này rơi tiên thiên thuộc tính người đều không sợ, những người khác thì càng không cần phải sợ, hiện tại chỉ là cái trò chơi. Loại này lấy nhỏ thắng lớn cơ hội cũng không thấy nhiều. Chờ sau này thế giới mới ra, đó mới là thật sự có nguy hiểm tính mạng, chết chính là chết rồi. Tốt lắm, vậy tỷ tỷ lại muốn nhờ ngươi chiếu cố rồi, Cố Thu Tuyết vui vẻ đáp ứng, có thể cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nàng tự nhiên vui lòng. Lâm Tể Trần lại cười khổ lắc đầu, nói, chỉ sợ không được, bởi vì cái chỗ kia trở ra mỗi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt vị trí, rất khó xứng đôi đến cùng một chỗ. Dạng này à, kia không có việc gì. Ta sẽ bảo vệ tốt mình, nói không chừng chúng ta đằng sau gặp được đâu. Cố Thu Tuyết rất lạc quan nói. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy có đạo lý, cùng lắm thì sau khi đi vào lại đi tìm tỷ tỷ tốt. Đúng rồi tỷ, những người khác đâu? Lâm Tể Trần đi qua hỏi, thuận tiện vụng trộm cầm bốc lên một khối trong mâm sườn xào chua ngọt nhét vào miệng bên trong, trước qua qua miệng nghiện. Còn không đều tại ngươi, hiện tại Tiểu Vi cùng Tiểu Lam còn có Nịnh Nịnh, các nàng từng cái đều thành nghiện nét thiếu nữ a, mỗi ngày học ngươi ngâm mình ở trong trò chơi, cơm đều không muốn ăn. Cố Thu Tuyết sẵn giọng. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, nói, khụ khụ, đây là chính các nàng nhìn không được chơi. Cùng ta cũng không quan hệ ha. Tỷ nói không lại ngươi, liền ngươi vô tội nhất. Cố Thu Tuyết buồn cười lườm hắn một cái, thuận miệng hỏi, Tiểu Trần, ngươi nói nhiệm vụ muốn làm thật lâu sao? Lâm Tể Trần giải thích, nhìn tình huống, cái này bí cảnh sẽ mở ra 5 ngày thời gian, sau 5 ngày liền sẽ quan bế, muốn nhìn mỗi người có thể ở bên trong đợi bao lâu, xem người mà định ra. 5 ngày a. Rất lâu nha. Cố Thu Tuyết nói thầm nói, tự hồ nhớ ra cái gì đó, mặt không hiểu đỏ lên. Chương 700, Cố Thu Tuyết cũng bắt đầu đua xe. Chương 698, Cố Thu Tuyết cũng bắt đầu đua xe. Buổi chiều. Nhậm Lam Đường Nịnh các nàng đều lười biếng lười bị ép từ trong trò chơi ra, Tần Tiếu Vi cũng từ trên lầu đi xuống, rất thành thạo mở cửa vào nhà. Mọi người ngồi cùng một chỗ thảo luận Lâm Tể Trần nói phong nguyên bí cảnh. Lâm Tể Trần thì làm các nàng đạo sư, lâm thời cho các nàng giảng giải một chút bí cảnh bên trong thường gặp nguy hiểm cùng cơ duyên, cùng một chút chú ý hạng mục, để các nàng có thể nhiều một chút chuẩn bị. Nghe được có loại địa phương này, chúng nữ cũng là lộ ra kích động. Dù sao ai cũng hy vọng mình trò chơi thực lực càng mạnh một chút. Duy chỉ có tiếc nuối là không thể trực tiếp tổ đội đi vào, không phải các nàng khẳng định đều phải cùng sau lưng Lâm Tể Trần vẫy nước mò cá. Mọi người vừa ăn cơm một bên nghe Lâm Tể Trần giảng thuật ngày mai chi tiết, đều nghe được rất chân thành, chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Duy chỉ có Cố Thu Tuyết hơi có chút suy nghĩ viễn vông, ăn cơm cũng dễ dàng thất thần, hàm răng cắn đũa sững sờ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Sữa bò tới rồi sau bữa ăn một chén sữa, khỏe mạnh lại dưỡng nhan, lúc này Nhậm Lam từ trong tủ lạnh xuất ra một thùng lớn sữa đi tới. Cho mọi người một người rót một ly lớn. Nàng vẫn không quên cùng Cố Thu Tuyết trêu chọc nói, Thu Tuyết tỷ, lần này ta mua mấy thùng sữa bò, ngươi không cần lại sợ Tiểu Lâm tử không đủ uống đi. Cố Thu Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt bá một chút liền đỏ thấu, tự hồ nhớ tới cái gì, nghĩ lại mà kinh, chuyện cũ. Nhất là nhìn thấy trên bàn sữa bò lúc, càng là có chút xấu hổ vô cùng. Ồ! Cái gì không đủ uống a? Tần Tiếu Vi hiếu kỳ hỏi. Nhậm Lam căn bản không nghĩ nhiều, cười giải thích, lần trước trong nhà không có sữa, Thu Tuyết tỷ sợ Tiểu Lâm tử không có uống sữa, liền vụng trộm ẩn giấu một bình cho hắn. Tiểu Lâm tử không uống xong nàng liền uống trộm, bị ta tại chỗ bắt được bên miệng có sữa bò không có lau đi, hì hì. Ta lợi hại a, ta cũng là có thám tử thiên phú nhỏ, mọi người tin là thật, nhao nhao cười trêu chọc Cố Thu Tuyết quá bất công rồi. Cố Thu Tuyết lại như ngồi bàn chông, đỏ mặt như máu, vì che giấu xấu hổ, tranh thủ thời gian cầm lấy trên bàn sữa bò lọc cọc lọc cọc. Uống thời điểm không hiểu nhớ tới đêm hôm đó tại toilet bị ép uống sữa bò, đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nàng hiện tại càng sợ Lâm Tể Trần lên hoài nghi, Tiểu Trần sẽ không phát hiện đi. Mà Lâm Tể Trần khoan hãy nói, quả thật có chút buồn bực. Hắn nhớ kỹ mình giống như thật lâu không uống quá ngưu sữa đi. Tỷ tỷ lúc nào vụng trộm cho hắn uống, hắn làm sao không nhớ rõ. Bất quá chút chuyện nhỏ này Lâm Tể Trần cũng lười đi truy đến cùng suy nghĩ, đoán chừng là mình đem quên đi đi. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là rất cảm động, tỷ tỷ đối với hắn thật sự là quá tốt. Thế là hắn liền tri kỷ tiến đến Cố Thu Tuyết bên tai, nhỏ giọng nói, tỷ. Lần sau không cần tận lực chiếu cố ta, ta lúc đầu cũng không yêu uống đồ chơi kia. Nha. Ân. Biết. Cố Thu Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi gật đầu. Trong lòng không khỏi cười khổ, đồ chơi kia. Nàng cũng không yêu uống a. Hương vị khó nghe như vậy. Lúc ấy thật sự là khó mà nuốt xuống. Bất quá bây giờ hồi tưởng một chút. Giống như hương vị cũng còn tốt, không biết vì cái gì. Vừa mới bắt đầu khó mà nuốt xuống, uống hết sau ngược lại. Có chút. Dư vị. Thật là chuyện lạ. Mà lại Cố Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới khi đó kinh đô bệnh viện những cái kia phụ nữ người bệnh nói chuyện mang sắc nội dung, đề cập tới uống thứ này còn mỹ dung kháng già yếu. Không biết có phải hay không là thật. Cố Thu Tuyết lần nữa thần du. Đến mức trong chén sữa bò từ bên miệng chảy xuống đều không có phát giác. Lâm Tẩy Trần nhưng không biết mình còn chưa lên xe, tỷ tỷ đã tại Thu Danh Sơn bảo tố đến bay lên. Sau buổi cơm tối, thời gian còn sớm, mọi người liền cùng một chỗ ở phòng khách trên ghế salon ngồi nhìn xem tivi, trên tivi phát ra một bộ mới đập tống nghệ kịch. Nhưng đoán chừng ai cũng nghĩ không ra, bên trong tướng mạo luôn vui vẻ thanh âm càng ngọt tại trên sân khấu hát một chút nhảy nhót có thể tùy tiện lay động tất cả nam nhân trái tim họ Vương nữ đạo sư, đã là cái sắp 60 tuổi nải nải cấp nữ tinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.